Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Ninh Thành. Thịt heo quý là một mặt, mặt khác, ta cũng không có dự định cùng A. Trình Lâm trong lòng thở dài, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể u oán nhìn bên cạnh hành khách một mắt. Sau nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Không tiếp tục để ý những việc này, sau mấy chục phút, hắn lại lần nữa trở về học viện, chợt trở về ký túc xá. Chạy một ngày, hắn cũng thật uể oải rồi, tắm rửa sạch sẽ liền mơ màng ngủ. Ngày thứ hai, Trình Lâm buổi sáng lại tới một tiết khóa, Eru một lần nữa mặc vào trường bào. Mặt ngoài nhìn qua, không có gì thay đổi, đúng là con kia máy tính bảng bị nàng dùng không điện. Đối với thiết bị điện tử, đã có tuổi lão nhân nói chung không làm rõ được, nhưng nếu để cho người trẻ tuổi, căn bản không cần giáo, liền có thể tự mình tìm tòi rõ ràng. Eru liền thao túng cả một đêm, Trình Lâm chỉ có thể giúp nàng nạp điện, lại nhiều dự trữ hai cái sạc dự phòng. Hiện nay hắn cũng không có quá tốt giải quyết điện lực vấn đề. Trợ giúp tinh linh thế giới từ không đến có thành lập phát điện tháp. Đây là một cực kỳ khó khăn công trình, đồng thời hiện nay cũng không có cần thiết. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp từ trái đất mua máy phát điện. Nếu như chỉ là hàng ngày sử dụng, trên mạng loại nhỏ xăng, dầu ma tút máy phát điện là có thể. Bất quá Trình Lâm hiện nay không tiện mua, cần tìm cơ hội, học xong. Trình Lâm lại bỏ ra thời gian đem chính mình nhà gỗ trang sức một phen, làm nó thích hợp ở lại, đồng thời đem hai cái tủ chứa đồ chỉnh đốn một phen. Lúc này, Trình Lâm mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, xin giúp ta đem cái này mang cho Logga, xin hắn hỗ trợ mở ra. Trình Lâm nói, lại như lần trước như vậy, Eru đem con kia tạo hình kỳ dị huy chương cầm trong tay. Đánh giá, vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là gật gù, ta vậy thì đưa tới, không cần phải gấp gáp, ta cũng không vội dùng, ngươi chờ tối về, hoặc là ngày mai lại tìm Logga là tốt rồi. Trình Lâm cười nhạt nói, tự nhiên này là từ trên người Bennett thu được kia tấm huy chương. Đồng dạng là trang bị chứa đồ, nhưng thủy chung vô pháp mở ra, quá rồi nhiều ngày như vậy. Trình Lâm đều suýt nữa quên mình còn có vật như vậy. Nếu như nói mới vừa thu được kia trận, hắn còn rất chờ mong. Kia đến hiện tại, một trái tim cũng bình tĩnh lại. Rốt cuộc, chính mình cũng đã thành tựu ngũ phẩm. Cùng lúc trước Bennett nằm ở cùng một bậc cấp, tâm thái tự nhiên có biến hóa. Trong huy chương tồn trữ một ít vật phẩm, đối với hắn bây giờ mà nói, có lẽ tác dụng cũng không phải rất lớn rồi. Đến mức Adelaide kia chiếc vảy rồng, hắn cũng thử nghiệm nghiên cứu, phân biệt dùng linh khí rót vào, cùng với lực lượng tinh thần phát động hai loại phương thức dò xét. Phát hiện người sau có phản ứng, tinh thần của hắn xúc giác ở thăm dò vào vảy sau, sẽ va tầng trước bình phong vô hình, cảm nhận được rõ ràng lực cản. Trình Lâm thử nghiệm đột phá, lại cuối cùng đều là thất bại. Có lẽ, cảnh giới của ta vẫn chưa đủ. Nếu như ta không đoán sai, Adelaide từng đạt đến địa hoàng cảnh. Này lại là hắn mấy trăm năm chuyên tâm cảm ngộ. Tất nhiên thâm ảo, ta hiện nay chỉ là ngũ phẩm, nằm ở trung cấp, còn chưa từng chạm tới bất luận cái gì quy tắc. Có lẽ, phải đợi ta tiến vào lục phẩm, thậm chí còn thất phẩm, mới có thể lý giải nó. Nghĩ rõ ràng những này, Trình Lâm cũng không thất vọng. Cứ như vậy, ngoại trừ tân dị năng, cùng với dựng xung năng tòa, điều khắc kết giới chờ số ít mấy thứ công tác ở ngoài, Trình Lâm lập tức thanh nhàn lên. Thời gian cũng áp sát ước định thực tập kỳ. Đêm đó, tam ban trong đám, Uông Đạt Minh phát ra mới nhất văn kiện, là một phần bảng Excel cách, nội dung lại là nội bộ lớp đội ngũ phân phối. Thực tập lần này, mỗi cái lớp là một cái tổ lớn, nội bộ lớp phân chia thành không giống tiểu tổ, trở lên là cụ thể phân chia danh sách, các người đều nhìn một chút, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sẽ đưa các người lục tục rời trường, phân biệt chạy tới không giống thị, dựa theo địa phương đặc lý ti địa phương bộ môn sắp xếp, phái chấp hành nhiệm vụ, cũng chính là các người thực tập nội dung, thời gian ước một tuần, mọi người thật tốt quý trọng. Thực tập thành tích kế toán nhập xuống lần thi tháng, ảnh hưởng đến khen thưởng phân phối. Trong đám, Uông Đạt Minh phát ra một chuỗi lớn văn tự đi ra. Dưới đáy lúc này soạt lên, thu đến. Trình Lâm yên lặng điểm mở ra văn kiện, sau đó từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Choáng váng, lại từ đuôi đến cùng, ngược lại nhìn một lần, vẫn không có tìm tới tên của chính mình. Vì sao trên danh sách không có ta? Trình Lâm private chat Uông Đạt Minh, đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. 2 giây sau, Uông Đạt Minh hồi phục. Ngươi so sánh đặc thù. Học viện dưới phát trong danh sách sẽ không có ngươi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngươi tìm viện lãnh đạo hỏi đi. Được rồi, Trình Lâm chép miệng một cái. Cũng không dây dưa Uông Đạt Minh. Mở ra danh bạ. Tìm tới Hoàng Nhân ảnh chân dung, một cái ngữ âm điện thoại liền đánh tới. 5 giây sau, trong loa truyền đến Hoàng Nhân tiếng nói. Này, tìm ta làm gì? Ngươi nói xem. Trình Lâm thở dài. Thực tập trong danh sách tại sao không có ta? Ngươi nói chuyện này à? Chúng ta mở hội thảo luận chút. Cảm thấy lấy ngươi tình huống bây giờ không quá thích hợp sắp xếp đội ngũ. Sở dĩ chính ngươi một người một đội, không có ý kiến chứ? Chính ta. Trình Lâm sửng sốt một chút. Này có ý gì? Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Nhân phảng phất khẽ thở dài, nói, lấy ngươi tình huống bây giờ, các nơi rất khó tìm đến thích hợp nhiệm vụ của ngươi. Thế nhưng dựa theo đế đô tổng bộ dưới phát văn kiện, thực tập cái trình tự này nhất định phải có. Đến mức đối với ngươi kế tiếp sắp xếp, còn đang thảo luận, thực tập lời nói, ngươi liền chính mình đi thôi. Đến thời điểm tùy tiện ngươi tiếp cái nhiệm vụ gì, ngược lại đi cái trình tự liền được. Lấy tình huống của ngươi, hẳn là không để ý thi tháng thành tích chứ. Lời nói này nói Trình Lâm cười khổ không thôi. Thi tháng, hắn xác thực sớm không để ý. Chỉ là, như thế tùy tiện sao? Ta nhìn nhân ra những học viện khác thực tập đều là rất nghiêm túc sự. Làm sao đến ta này, liền tùy tiện hoàn thành cái liền được. Cũng không cho ta bàn giao nhiệm vụ, để chính ta tìm nhiệm vụ sao? Hoàng Nhân ngữ khí cũng có chút u oán. Ta có thể có biện pháp gì? Ngươi đều ngũ phẩm rồi, có thể sắp xếp cái gì? Bắt người, ta đi đâu cho ngươi tìm đúng tay đi? Nếu như có mệnh như vậy tán tu còn đến phiên ngươi. Đã sớm cho diệt trừ rồi. Được rồi, phía ta bên này vội vàng đây. Liền theo ta nói, chính ngươi linh hoạt xử lý. Đến thời điểm trở về giao lên đến một phần thực tập báo cáo liền được rồi. Ta cho ngươi đóng dấu. Nói xong, Hoàng Nhân đang muốn cúp điện thoại. Trình Lâm hỏi vội, chờ đã. Vậy ngươi tổng cho nói cho ta đi thành thị nào? Cái nào tổ tiếp nhiệm vụ chứ? À, không cùng ngươi nói sao? Ta đều bận bịu bị hồ đồ rồi. Ninh Thành, 8 tổ, vừa vặn là ngươi quê nhà. Đường cũng quen, được rồi, treo. Hoàng Nhân vứt câu tiếp theo. Đối diện liền truyền đến, tích, một tiếng mù âm. Tắt màn hình. Trình Lâm đưa điện thoại di động hướng về trong túi tiền bịt lại. Cảm thấy việc này vô cùng vô lý. Những bạn học khác đều có học viện lão sư chuyên môn phụ trách, nghiêm túc đối phó. Nhưng đến hắn nơi này, Uông Đạt Minh không quản, Hoàng Nhân cũng không quản. Hoàn toàn là một nuôi thả trạng thái, để hắn trong lúc nhất thời thậm chí có chút không thích ứng. Đây chính là ngũ phẩm đãi ngộ sao? Lắc đầu cười khẽ chút, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, nhìn ngoài cửa sổ đỏ như liệt diễm tuyết phong thủ, cùng với hiu quạnh cuối mùa thu, lẩm bẩm, Ninh Thành.